Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đệ tam sách lược. Bây giờ đang Konohagakure, những tiểu gia tộc này bên trong hưng phấn nhất liền là Tịch Nhật gia tộc. Yuhi Shinku không nghĩ tới đương thời bắt đi nữ nhi của mình người lại là như vậy một cường giả. Mà lại cường giả này còn đi tới Konohagakure. Biểu hiện ra siêu việt thường nhân thực lực, hiện tại nữ nhi của mình mặc dù là người này thị nữ. Nhưng là cái này cũng không có khó vì nữ nhi của mình. Phản mà chỉ đạo nữ nhi của mình tu luyện. Hiện tại nữ nhi của mình thực lực tăng cường nhanh chóng. Liền xem như chính mình cũng có chút không phải mình nữ nhi đối thủ, lúc đầu Tịch Nhật gia tộc liền. Là Konohagakure một cái vô cùng nhỏ gia tộc. Chỉ có mấy người. Nhưng là hiện tại bởi vì Yuhi Kurenai nguyên nhân, hắn tiểu gia tộc này địa vị bắt đầu cũng bắt đầu có tăng lên, không chỉ có là những tiểu gia tộc này bởi vì lôi kéo thất dạ tổ chức hội nghị, liền xem như Hokage ký túc xá, cũng tại tổ chức một trận hội nghị. Hiện tại kiến thức thất dạ lực lượng cường đại về sau, đệ tam Hokage bọn hắn yêu cầu cải biến đối đãi thất dạ sách lược, cái này thất dạ thực lực thật mạnh. Không nghĩ tới Uchiha nhất tộc thế mà cứ như vậy bị đánh bại, đệ tam Hokage cũng là có chút nghĩ. Mà sợ nói lúc này đệ tam Hokage không khỏi nhớ tới tại lần thứ nhất chính mình cùng thất dạ lần va. Chạm đầu tiên thời điểm, chính mình ma viên biến thành kim cô bổng bị đánh bay tràng cảnh. Cái kia loại lực lượng cường đại đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, đúng nha, cái này loại cường. Đại công kích. Thế mà ngay cả Sunet Mokutong đều không thể đối kháng, không đa nghi tốt người này đối Sunet. Có chút lo lắng, xem ra thiếu niên này là thật ưa thích Sunet. Konoha hai cái trưởng lão yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng là có chút nghĩ mà sợ nói, có thể nói nếu như thất dạ thật chém giết Uchiha. Nhất tộc đám người, Konohagakure sẽ tổn thất Uchiha nhất tộc dạng này một cái cường đại gia tộc. Konohagakure thực lực cũng sẽ có chút hạ xuống, thậm chí Konohagakure lại bởi vậy cùng thất dạ khai chiến. Thất dạ cái kia loại thực lực cường đại, Konohagakure còn thật không có lòng tin có thể đánh bại hắn. Liền xem như Konohagakure đem hết toàn lực đánh bại thất dạ, như vậy Konoha cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đến lúc đó, những thôn khác nếu như phát động công kích lời nói, bọn hắn Konohagakure có thể sẽ thật vì vậy mà bị hủy diệt không đa nghi tốt. Konohagakure xuất hiện Sunet một người như vậy, cuối cùng là chặn tràng tai nạn này phát sinh. Hiện tại bọn hắn hai cái đối với Sunet ấn tượng cũng là phi thường không tệ, hừ. Cái này gọi là thất dạ người thế mà có được Mangekyo Sharingan lực lượng. Sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ thôn cân bằng cùng yên ổn, Sarutobi. Chúng ta bây giờ muốn trừ hết hắn, Shimura Danzo không khỏi nói. Shimura Danzo vốn chính là một cái cấp tiến người, đối với thất dạ loại thân phận này không rõ người, vốn là không tín nhiệm, mà bây giờ thất dạ còn biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Hiện tại thất dạ tại Shimura Danzo trong lòng đã là cái kẻ nguy hiểm, đối với Danzo tới nói. Bất luận cái gì không cách nào khống chế lực lượng. Đều là bất an nhân tố. Đối với cái này loại yên ổn nhân tố, cần phải làm là diệt trừ Danzo. Thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Chúng ta không thể đối với hắn dùng sức mạnh. Dạng này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đệ tam Hokage trực tiếp phản bác Danzo đề nghị. Vậy ngươi nói, phải làm gì? Hiện tại chúng ta hẳn là hiểu rõ thực lực của hắn. Nghe được đề nghị của mình lại bị phủ định. Danzo tức giận nói, ta đã nghĩ đến ngăn chặn biện pháp của hắn. Chuyện này liền không cần quan tâm, đệ tam Hokage không khỏi nói. Trong đầu không khỏi nổi lên Sunet bóng người, đã hiện tại biết thất dạ ưa thích Sunet. Vì Sunet, thất dạ thế mà buông tha Uchiha nhất tộc những người kia. Điều này nói rõ Sunet tại thất dạ tâm bên trong phi thường trọng yếu. Như vậy đệ tam Hokage liền tác hợp cùng thành toàn Sunet cùng thất dạ hai người, mà lại hiện tại Sunet đã thức tỉnh Mokutong, biểu hiện ra phi thường cao lửa ý chí. Hiện tại đệ tam Hokage cũng định đem Sunet bồi dưỡng thành Hokage người thừa kế. mấy năm sau này làm Tsunade kế thừa Hokage vị trí về sau. Nói như vậy toàn bộ Konohagakure đều tại Tsunade bảo vệ dưới đến lúc đó. Thất Dạ bảo hộ Tsunade không thì tương đương với bảo hộ toàn bộ Konohagakure mà không sai chính là. Như vậy, không chỉ có thể để Konohagakure có người kế tục, hơn nữa còn có thể cho Konohagakure lôi kéo một cường giả. Nhà này chỉ là nhất tiễn song điêu ngay tại đệ tam Hokage chính tại vì kế sách của mình thời điểm. Hưng phấn, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, Mito đại nhân. Người không thể đi vào, chờ một chút. Mito đại nhân, Hokage đại nhân đang tổ chức hội nghị trọng yếu, cho ta để cho ta, nương theo lấy một trận. Nghiêm khắc quát lớn âm thanh. Phòng họp phòng cửa bị người thô bạo mở ra. Chỉ gặp Uzumaki Mito xuất hiện ở nơi đó, thật xin lỗi. Đệ tam đại nhân, Mito đại nhân khăng khăng phải vào đến. Chúng ta không có ngăn lại nàng, Anbu quỳ gối đệ tam Hokage không khỏi nói, không có việc gì. Người lùi xuống trước đi a, đệ tam Hokage nói một câu, ừ, đệ tam Hokage lập tức rời đi nơi này. Mito đại nhân, không biết người gấp gáp như vậy có chuyện gì mà. Đệ tam Hokage nhìn trước mắt Uzumaki Mito không khỏi nói, hiện tại đệ tam Hokage đối cái này so với hắn còn muốn trẻ tuổi, nữ tử hành lễ cũng là lạ vô cùng quái. Nhưng là không có cách nào. Ai bảo Uzumaki Mito bối phận so với bọn hắn lớn đâu. Uzumaki Mito không có trả lời, mà là có chút hoài niệm nhìn lấy phòng này bên trong hết thảy. Nhẹ giọng nói, năm đó Hashirama liền là tại trong phòng này thành lập Konohagakure, trở thành đệ nhất Hokage. Mito đại nhân, người không sao chứ? Nhìn thấy Uzumaki Mito cái bộ dáng này, đệ tam Hokage không khỏi hỏi, năm đó Hashirama trở thành Hokage thời điểm, nhưng là dựa vào lực lượng cùng mị lực chinh phục trong thôn hết thảy mọi người. Liền xem như Uchiha Madara cũng bị Hashirama thuyết phục, mà bây giờ ngươi đây, Sarutobi, ngươi thân là đệ tam Hokage thế mà dụng kế mưu đối phó thôn người, hơn nữa còn dùng tại Thất Dạ đại nhân trên thân. Nói tới chỗ này thời điểm, Uzumaki Mito toàn thân bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại. Kyubi cường đại chakra tại Uzumaki Mito bên người vờn quanh. Mito đại nhân, xin bớt giận. Ta biết sai, về sau ta tuyệt đối sẽ không tại dạng này. Tsunade đến Uzumaki Mito toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, đệ tam lửa bóng đám người kinh hãi, lập tức cúi đầu nhận sai. Hừ, ta về sau không hy vọng đang phát sinh sự tình hôm nay. Uzumaki Mito hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thu hồi toàn thân cường đại chakra, đi ra ngoài. Hô, nhìn thấy Uzumaki Mito rời đi, bọn hắn mấy cái này mới thở dài một hơi. Uzumaki Mito cho mấy người bọn hắn áp lực còn là rất lớn. Mặc kệ là thân phận, khí thế vẫn là thực lực đều ép bọn hắn một đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.